Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Chờ Tư Dương cùng Lan Cẩn tu giống cái bình thường du khách giống nhau. Xách theo Dương hành lý đi bình thường trình tự bước lên về nước vi cơ khi. Ở Hải Uy đảo thượng đám kia Thiên Sư mới biết được Tư Dương thế nhưng cũng tới. Cùng phía trước Tả Mục nghĩ đến Tư Dương bản năng phản ứng cảm thấy Tư Dương cùng rừng ma quỷ biến. Mất có liên hệ giống nhau. Đám kia Thiên Sư cũng là theo bản năng đem hai người liên tưởng đến cùng nhau. Bất quá trải qua Tư Dương để lộ về điểm này tin tức. Tả Mục theo kiểm tra đối chiếu sự thật lúc sau phát hiện. Thật sự là bọn họ Vu tộc bên trong xuất hiện vấn đề. Lần đó Hắc Vu cùng Hoa Hạ Thiên Sư đánh một hồi lúc sau. Dựa theo Hắc Vu tác phong, bọn họ khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đặc biệt là đối với rừng ma quỷ thăm dò, đám kia miến điện Vu cũng chưa bao giờ đình chỉ quá. Bất quá hiện tại, bọn họ lão thánh Vu không có ra tới. Nhưng Hắc Vu tộc tộc trưởng lại là tự mình tới. Nhưng hiển nhiên là ở chỉnh đốn bên trong. Có mấy lần ở Hồ Điệp Cốc chung gặp được. Đám kia Hắc Vu cũng không có giống phía trước như vậy nhào lên tới. Mà là xa xa tránh đi. Rõ ràng là ở cố tình tránh đi cùng Hoa Hạ Thiên Sư chính diện xung đột. Như vậy hành động không hợp với lẽ thường. Giống như là bọn họ một chút đều không có hoài nghi rừng ma quỷ biến mất cùng Hoa Hạ Thiên Sư có quan hệ giống nhau. Như vậy nói không chừng thật sự giống như là Tư Dương nói. Là bọn họ bên trong nguyên nhân tạo thành toàn bộ rừng ma quỷ biến mất. Chờ đặc cần bộ tình báo tới tay lúc sau. Tả Mục lúc này mới đem trước mắt sở điều tra đến đồ vật báo cho mọi người. Thế nhưng là bọn họ Vu tộc thánh nữ trông coi tự trộm. Đánh cắp bọn họ trong tộc bí bảo. Càng vọng tưởng được đến toàn bộ rừng ma quỷ lực lượng. Nhân rừng ma quỷ là đề cập đến toàn bộ Hoa Hạ Thiên Sư ý lợi. Cũng là chúng môn phái gia tộc chú ý trọng điểm. Lần này lấy Lư Sơn phái Tiền Liên Lương mang đội. Tự mình lại đây xác minh tình huống. Nghe được Tả Mục bên kia được đến tin tức. Tiền Liên Lương lại là hỏi. Tư Thiên Sư thật sự đã rời đi. Tả Mục gật gật đầu. Hắn bản thân chỉ là địa phương đặc cần bộ đội trưởng. Liền tính tiếp xúc một ít môn phái gia tộc. Cũng chỉ có thể tiếp xúc đến bên ngoài mặt. Này lần đầu tiên như thế gần gũi cùng đại nhân vật nói chuyện. Cũng là thập phần thấp thỏm cẩn thận. Bởi vậy trả lời thập phần nghiêm túc. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng 10 giờ phi cơ. Bởi vì gần đoạn thời gian Hắc Vũ động tác liên tiếp. Không lâu trước đây lại cùng chúng ta Hoa Hạ Thiên Sư chính diện giao phong quá. Cho nên vì bảo đảm Tư Thiên Sư an toàn, là từ chúng ta đặc cần bộ người tự mình hộ tống đăng ký, Tiền Liên Lương không nói nữa. Nhưng thật ra một bên Tây Ninh Hạng Gia ra tới trưởng lão nhịn không được nói. Các ngươi điều tra rõ ràng xác định là Vu tộc bên trong nguyên nhân làm cho rừng ma quỷ biến mất. Lời này tiềm tàng hàm nghĩa chính là dò hỏi hay không thật sự cùng Tư Dương không quan hệ. Nếu không sự tình như thế nào liền như vậy vừa khéo. Hắn lời này vừa hỏi ra, Tả Mục còn không có lên tiếng, ngồi ở trong phòng mấy cái thân phận không thấp thiên sư lại là nhịn không được chiều hắn ghé mắt. Ngay cả Tiền Liên Lương đều nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Phòng không khí tức khắc vi diệu có chút đông lạnh, thật cũng không phải Hạng gia trưởng lão muốn ác ý hãm hại cái gì. Chỉ là bọn hắn gia tộc vốn dĩ liền cùng toàn bộ huyến môn vòng kết giao liền không thâm. Đối với Tư Dương người này cũng chỉ là nghe nói. Lần trước, chùa Linh Cốc sự kiện bọn họ Hạng gia tuy rằng cũng phái người đi qua. Nhưng phái chỉ là gia tộc địa vị giống nhau trưởng lão đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bởi vậy đến trở về tin tức bọn họ tuy rằng cũng rất coi trọng. Lại không có ở đây những người khác đã từng thiết thân cảm thụ quá như vậy khắc sâu. Lúc này mới nói chuyện không như vậy cố kỵ chút. Bất quá nhìn thấy những người khác nhân hắn một câu mà toàn bộ đều căng chặt lên. Hạng gia trưởng lão ở trong lòng đối cái kia chưa bao giờ che mặt người trẻ tuổi lại có tân đánh giá. Nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Nhưng Tiền Liên Lương sợ có người dẫm vào bọn họ lần trước vết xe đổ. Ra tiếng nhắc nhở nói. Nếu Tư đạo hữu nói rừng ma quỷ biến mất cùng hắn không quan hệ. Kia tất nhiên là không quan hệ. Lấy Tư đạo hữu bực này tu vi. Nghĩ đến hẳn là khinh thường với nói loại này lời nói dối. Chỉ sợ thật là Vu tộc bên trong vấn đề. Mà chúng ta hiện tại càng chuyện quan trọng không phải đi truy cứu rừng ma quỷ vì sao mà biến mất. Có chút người tức khắc không quá minh bạch nhìn Tiền Liên Lương. Không truy cứu rừng ma quỷ vì sao biến mất. Kia bọn họ tới nơi này làm cái gì? Hiện giờ trong phòng đại bộ phận người chỉ biết rừng ma quỷ có tu sĩ di lưu bí bảo. Bọn họ mấy năm nay không ngừng tìm kiếm tiến vào rừng ma quỷ biện pháp. Việc làm còn không phải là kia phân bí bảo. Hiện tại rừng ma quỷ biến mất, rất có khả năng là bị người cầm đi bảo bối. Như vậy chỉ có tìm được là ai làm cho rừng ma quỷ biến mất. Kia phân bí bảo nói không chừng liền ở ai trên người. Tiền Liên Lương nói, căn cứ đặc cần bộ điều tra đến, là bọn họ Vu tộc thánh nữ trông coi tự trộm. Như vậy đây là không phải tỏ vẻ. Bọn họ Vu tộc nội có thứ gì có thể che chở tộc nhân tùy ý ra vào rừng ma quỷ. Nếu rừng ma quỷ trước kia vốn chính là Vu tộc hậu hoa viên, bên trong bất luận cái gì tài nguyên theo bọn họ lấy dùng, kia trong đó bảo bối khẳng định đã sớm không còn nữa. Hoặc là nói bảo bối vẫn luôn ở. Hơn nữa là duy trì rừng ma quỷ lực lượng. Nhưng Vu tộc có hay không khả năng đã sớm sờ thấu rừng ma quỷ chung hết thảy. Hơn nữa lợi dụng kia cổ lực lượng tới tu luyện Vu tộc thần bí công pháp, huyết mạch cường đại. Đây là chúng ta mọi người đều biết. Lại xem bọn họ hiện tại làm vẻ ta đây. So với chúng ta biết được rừng ma quỷ biến mất khiếp sợ, bọn họ tựa hồ còn nhiều một ít kinh sợ khủng hoảng. Như vậy vừa nói, mọi người nhưng thật ra nhớ tới từ Vu tộc tộc trưởng tới lúc sau, toàn bộ Vu tộc ngưng trọng. Đích xác thập phần khả nghi. Tiền Liên Lương nói, nếu là Tư đạo hữu ở, chúng ta còn có một cái trợ lực. Đối tượng Hắc Vu cũng có thể càng có tự tin chút. Nếu hiện tại rừng ma quỷ biến mất đã xác định, chúng ta một đống người lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Ngược lại còn khiến cho nhiều quốc chú ý, trêu chọc tới càng nhiều người. Kế tiếp điều tra ta xem vẫn là giao cho đặc cần bộ. Chúng ta các gia cũng an bài một hai cái đệ tử ở chỗ này tiếp ứng. Mặt khác, đều về nước đi, nghe được Tiền Liên Lương an bài mọi người cũng không có dị nghị. Phía trước, cùng Hắc Vu giao phong đã làm bọn hắn tổn thất một người. Thực mau mặt khác, các quốc gia hẳn là cũng sẽ thu được tin tức. Bọn họ lưu lại nơi này khó tránh khỏi phát sinh một ít xung đột. Còn không bằng về nước. Tiền Liên Lương như vậy an bài còn có một nguyên nhân là Tư Dương đã về nước. Nếu nơi này còn có cái gì nhưng thao tác đường sống, thậm chí có thể tìm được bí bảo, hắn tưởng Tư Dương hẳn là sẽ không như vậy sớm rời đi. Nếu đã đi rồi, kia tất nhiên là lưu lại cũng không có gì giá trị. Bọn họ tự nhiên cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng trở về hảo hảo phân tích một chút chuyện này. Hắn cảm thấy, nếu đám kia Hắc Vu đã có an toàn xuất nhập rừng ma quỷ biện pháp, như vậy mấy năm nay bọn họ chỉ sợ đều bị lợi dụng. Đã về nước Tư Dương lại phát hiện, bọn họ bất quá đi rồi 10 ngày qua, toàn bộ Trung Đô trở nên chướng khí mù mịt. Biết bọn họ đi rừng ma quỷ chỉ có Tư gia người, còn có Lan Ngọc Trác Thượng Kỳ Thủy. Lan Cẩn Tu là lấy cớ xử lý một chút bên kia cá nhân sản nghiệp. Vừa lúc Tư Dương cũng muốn qua đi, vậy cùng nhau, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở Hải Uy đảo thời điểm, Lan Cẩn Tu liền an bài trợ lý, nếu bọn họ không có trở về, liền cách mấy ngày cùng Lan Ngọc Trác phát một cái bình an tin tức. Bởi vậy bọn họ ở rừng ma quỷ ngây người lâu như vậy, quốc nội bên này cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Hiện tại nhìn thấy bọn họ đã trở lại, một đám tự nhiên là tặng một hơi. Đặc biệt là Tư gia đám kia quỷ phó, bọn họ thật vất vả theo cái tốt như vậy lại lợi hại chủ nhân, tự nhiên không hy vọng Tư Dương xảy ra chuyện. Chờ Tư Dương một hồi tới, bị nhốt ở trong nhà vẽ bùa Lan Ngọc Trác vội vàng lại đây đem trong khoảng thời gian này bọn họ không ở quốc nội phát sinh một ít tình huống nói cho bọn họ. Lan gia gia chủ xuất quan, bốn phía yến khách, mặc dù Lan gia bị Tư Dương hai ba lần hạ mặt, nhưng ở huyền môn nội địa vị lại như cũ là dê đầu đàn. Có thể được đến tiệc mời nào có không đi, cộng thêm còn có Lan gia tu luyện, trường tiến tu, khen thưởng. Mọi người càng là xua, như xua vịt. Tuy rằng tin tức không có được đến Lan gia chứng thật, nhưng nghe nói Lan gia cũng mở tiệc chiêu đãi Tư Dương. Lan gia gia chủ tựa hồ muốn cởi bỏ cùng Tư Dương chi gian ăn Tết. Nhưng cố tình Tư Dương trực tiếp xuất ngoại du lịch, lại một lần vả mặt Lan gia. Cứ việc có loại này đồn đãi, nhưng cũng không ai ngốc tự mình đi hỏi Lan gia người hay không thực sự có chuyện lạ. Dù sao toàn bộ yến khách giai đoạn, Lan gia người một sửa dĩ vãng cao ngạo tác phong, đối đãi trước kia căn bản chướng mắt tiểu gia tộc cũng lễ ngộ có thêm mon sơ Lan Ngọc chắc nói. Bất quá đồn đãi thanh âm càng lúc càng lớn, các loại nghị luận đều có. Còn có người nói, Lan Nhất Thanh trên mặt là muốn cởi bỏ ăn Tết, nhưng trên thực tế là muốn phô trương. Còn nói Tư Dương ca ngươi đi thật là hẳn là, tùy tiện phái người tới đưa cái thiệp, thật muốn đi, vậy thành ngươi chủ động hướng Lan gia cúi đầu. Đến lúc đó Lan gia gia chủ lại ở trước mặt mọi người cùng ngươi nói lời xin lỗi. Đảo bạch được cái rộng lượng mỹ danh, Tư Dương cười nói. Vậy ngươi có hay không cái gì tiểu đạo tin tức? Vị kia gia chủ bị ta tức chết rồi không có. Lan Ngọc chắc có chút tiếc nuối nói. Ra mặt không hậu như thế nào đương gia chủ à. Nhân gia hảo đâu. Xuất quan lúc sau bái kiến không ít lão bằng hữu. Có người nói Lan gia yên lặng nhiều năm như vậy. Hiện giờ gia chủ xuất quan. Toàn bộ tình thế đều sẽ phát sinh biến hóa. Nói hơi mang xin lỗi nhìn Tư Dương. Đều là bởi vì chúng ta. Bằng không Tư Dương ca cũng sẽ không chọc phải này đó sốt ruột sự. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Này tính cái gì sốt ruột sự. Xem hắn như thế nào lăn lộn đi. Lăn lộn phiền. Vậy cấp toàn bộ Lan gia tới cái đại rửa sạch. Thuận tiện đổi cái gia chủ hảo. Ta xem ngươi ca rất thích hợp. Một bên Lan Cẩn Tu nghe vậy chiều hắn nhìn lại. Hơi hơi kiều kiều khóe miệng. Lan Ngọc chắc lại không đem lời này thật sự. Thuần trở thành vui đùa lời nói. Quay đầu nói lên mặt khác một sự kiện. Các ngươi không ở quốc nội trong khoảng thời gian này. Lại ra một chuyện lớn, Tư Dương nói. Đích xác có chút chướng khí mù mịt, Lan Ngọc chắc vội vàng nói. Đã chết 11 cá nhân. Phía trước chuyện này còn không có khiến cho đặc cần bộ chú ý. Đầu năm nay vì ái Mỹ, một ít nữ sinh vì giảm béo có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vì giảm béo dược ăn chết cũng không ít. Gần nhất liên tiếp có người bởi vì giảm béo dược mà chết. Chính phủ cũng chỉ cho rằng lại có hại người dược vi phạm lệnh cấm. Kết quả điều tra thời điểm, có cái nam cảnh sát, nguyên bản rất béo, 170 nhiều cân người, ngắn ngủ 5-6 thiên lại đột nhiên bạo gầy, đi xem bác sĩ, nhưng kiểm tra kết quả đều còn không có ra tới liền đã chết. Tử vong nguyên nhân thế nhưng là cùng những cái đó giảm béo nữ hài giống nhau như đúc. Sau lại điều tra sau phát hiện, cái kia cảnh sát gần chỉ là tiếp xúc quá những cái đó giảm béo dược mà thôi. Hiện tại từ những cái đó người chết trong nhà siêu tập tới giảm béo dược đã bị đưa đến đặc cần bộ. Trải qua xét nghiệm, mỗi một viên thuốc viên bên trong đều có một con cổ trùng. Có người ở lợi dụng này đó cổ sâu bệnh người, nhưng trước mắt còn không có tìm được này đó trùng dược nơi phát ra, Lan Ngọc chắc nói xong. Di động WeChat liền vang lên. Cầm lấy tới vừa thấy, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Dương, thứ 12 cái, lại đã chết cái nữ hài. Hết chương.